bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192, chương 192 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 4. Thương Thanh xem qua Hề Bạch gia đình tình huống sau, trực tiếp cho phép Hề Bạch mang theo huynh đệ tỉ muội cùng đến giáo đình học tập, ta tin tưởng ngươi sẽ đem bọn họ bồi dưỡng thành ngươi mong muốn bộ dáng, hắn đối Hề Bạch nói. Ý vị thâm trường, sẽ, bọn họ sẽ đem thần quang huy sai hướng phương xa, Hề Bạch mỉm cười trả lời, nhân viên thần chức đem. Hề Bạch cùng Tinh đưa tới một đống màu trắng mái vòm kiến trúc liền rời đi. Này tòa kiến trúc rất lớn, cao 100 mét khoan 100 mét, toàn thân trắng tinh, khắc có phức tạp thánh điển cố sự, A-Lan Tắc bị đưa tới bọn kỵ sĩ cư trú địa phương. Phụ trách chiếu cố những cái đó tuổi thượng tiểu nhân hài tử, một người kỵ sĩ một người nữ tu sĩ. Phân biệt lãnh Hề Bạch cùng Tinh đi hướng kiến trúc hai sườn, ngài trực ban thực vất vả đi, Hề Bạch đối phía trước kỵ sĩ nói, bọn họ đến giáo đình khi đã là buổi chiều. Kỵ sĩ gương mặt mắt thường có thể thấy được mỏi mệt, đúng vậy, kỵ sĩ muộn thanh muộn khí đáp lời. Hắn đem mặt giáp xuống chút nữa kéo một chút, thật nhiều chưa thấy qua đại nhân vật đâu, Hề Bạch. Cảm thán, đúng vậy, kỵ sĩ nói, liền An công chúa đều tới. Còn có công tước con thứ, này đó đều là ngày thường không thấy được nhân vật, Hề Bạch được đến muốn tin tức lúc này đây thánh. Tử thánh nữ cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, nhưng ở trước kia, hắn nhớ rõ. Đời trước thánh tử chỉ là một vị giáo chủ hài tử, rốt cuộc thánh tử đến cả đời cấm dục phụng dưỡng. Thần minh, đối tầng dưới chót tới nói, đây là thay đổi nhân sinh bay vọt, nhưng đối đại quý tộc tới nói, cũng không phải nhất định phải tranh thủ đồ vật, vì cái gì năm nay thay đổi đâu. Phải biết rằng quốc vương chỉ có An này một cái hài tử. Nàng là có thể làm nữ vương, nhưng nàng lại chạy tới tham tuyển thánh nữ. Đến tột cùng thứ gì so vương vị còn dụ hoặc, trí tuệ, lực lượng, thanh xuân, cũng hoặc là, đều có, tới rồi, kỵ sĩ đem Hề Bạch đưa vào một phòng, đây là ngài chỗ ở. Buổi tối sẽ có trận đầu tuyển chọn, Hề Bạch mỉm cười đối hắn nói, cảm tạ ngài. Quang minh thần chúc phúc ngài, kỵ sĩ gật đầu, thoáng nhớ kỹ bộ dạng này xinh đẹp hiểu lễ phép thiếu niên, phòng là 6 người gian. Song song bãi 6 chương giường, còn lại 5 người đã đều ở, Hề Bạch theo chân bọn họ chào hỏi qua. Liền không có lại nói chuyện với nhau hứng thú, buổi tối tuyển chọn ở một tòa chuyên môn trong đại. Điện cử hành, ước chừng mấy trăm tới đến từ vương quốc các địa phương thiếu niên tụ tập ở cái này địa phương, khảo. Hạch rất đơn giản, ngâm nga thánh điển đều không thể lưu loát ngâm nga. Tính cái gì quang minh thần tín đồ. Thực khối trận đầu tuyển chọn kết thúc, không biết bao nhiêu người là bị cha mẹ cưỡng bách bối hạ thật dày một quyển thánh điển. Xem những cái đó bối thư bối vẻ mặt thái sắc các thiếu niên sẽ biết đến nỗi Hề Bạch. Hắn nhẹ nhàng bối xong rồi, liền tính khảo để sau lưng hắn cũng có thể nhẹ nhàng quá quan, lúc này đào thải hơn một nửa người. Cạnh tranh, nhưng Hề Bạch cũng không có thả lòng. Bởi vì kế tiếp thi vòng 2 mới là nguy hiểm nhất một vòng, hiện tại lưu lại phần lớn là có quyền. Thế đại quý tộc, bọn họ có thể động tay chân quá nhiều, mà Hề Bạch không có chỗ dựa, hắn nghĩ tới cái kia đầu bạc thần. Sử, đối phương thế lực không nhỏ bộ dáng, nếu có thể đáp thượng tuyến cơ bản nắm chắc nhưng... Như thế nào tiếp xúc đối phương đâu? Như thế nào làm đối phương duy trì chính mình đâu? Hắn suy tư, ngoài cửa truyền đến xôn xao, một người thần phụ tiến vào, người chính là Hề Bạch. Hề Bạch gật đầu, ta là có người tìm ngươi, thần phụ lãnh hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người vòng qua thật dài hành lang, đi đến một cái trong hoa viên, màu xanh biển mặt hồ bay hoa súng. Tĩnh lặng không người, Hề Bạch trong lòng đột nhiên cảnh giác, có phải hay không có người chuẩn bị giết người diệt khẩu. Hắn tay nâng lên, chuẩn bị một phát hiện không đối liền thôi miên thần phụ, nhưng đương hắn thấy kia đầu bạc thân ảnh. Khi lập tức dừng động tác, hôm nay quá có khỏe không? Thương Thanh ngồi ở trong hoa viên, nơi này hẳn là nở khắp tường vi hoa. nhưng hiện tại cũng không phải tường vi hoa mùa, chỉ có bò mãn toàn bộ vách tường nùng lục hoa đằng, thực hào. Giáo đình hết thảy đều thực hào. Ở chỗ này cảm giác thần lại gần một bước, Hề Bạch đầy mặt hạnh phúc mà nói, như vậy ái thần. Ta đây liền ngồi ở ngươi trước mặt như thế nào không gặp ngươi biểu hiện ra yêu ta. Thương Thanh trong lòng mặc danh khó chịu bằng hắn tính cách. Hiện tại chỉ sợ đang nghĩ ngợi tới như thế nào thông đồng ta đi, hắn nhìn Hề Bạch xinh đẹp mặt. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, người này sẽ như thế nào thông đồng chính mình đâu. Ta có thể được đến thần sử chúc phúc sao? Như vậy có thể sử ta cảm giác ly thần càng tiến thêm một bước. Cảm thụ hắn vinh quang, Hề Bạch thành kính mà kỳ nguyện, thanh triệt mắt đen nhìn chăm chú vào. Thương Thanh, như thế nào chúc phúc? Thương Thanh hỏi, thỉnh hôn môi ta cái trán, Hề Bạch trả lời, nói. Hắn nhắm mắt lại, chờ mong mà lông mi nhẹ nhàng rung động, Thương Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Đứng dậy, khom lưng, ở Hề Bạch trên trán hôn một cái, thân xong rồi hắn thẳng khởi eo. Lại bị một bàn tay giữ chặt cổ áo, Hề Bạch thuần tịnh mắt đen nhiễm một ít mặt khác sắc thái, thần. Sử đại nhân, ngài thật là đẹp mắt, hắn tươi cười tại đây một khắc có chút dụ hoặc hương vị, Thương Thanh tim đập. Hùng hăng lỡ một nhịp, sao có thể? Hắn là thần A, chỉ có hắn trò chơi chúng sinh, như thế nào sẽ có tim đập cảm giác? Hắn híp mắt xem Hề Bạch ngươi là đang câu dẫn ta. Hề không làm vô nắm chắc sự, hắn cảm giác được vị này thần sử đối chính mình phi thường có hảo cảm ơn siêu ơn nữa này hảo cảm phi. Thường không thuần khiết, cất giấu dục niệm mơ siêu vì cái gì không bắt lấy cơ hội này. Huống hồ, hắn đối cái này đầu bạc mỹ nhân cũng thực thích như vậy cao cao tại thượng bộ dáng. Nhục nhã hắn nhất định có thể được đến xưa nay chưa từng có khoái cảm đi ta thích thần sử đại. Nhân, Hề Bạch thuần khiết vô tội mà nói, cánh mắt phóng quang. Tựa hồ thật sự toàn thân tâm yêu thầm Thương Thanh, kẻ lừa đảo Thương Thanh không biết vì sao tâm. Chịu đau một chút, bởi vì Hề Bạch đây đều là diễn xuất âm mưu, nghĩ muốn cái gì? Hắn hỏi, ta muốn ly thần càng gần, Hề Bạch đầy cõi lòng ái mộ mà nói, như vậy. Đến tột cùng là ly thần càng gần, vẫn là ly thần vị trí càng gần đâu. Thương Thanh giơ tay sờ lên Hề Bạch khóe mắt, trong hai mắt dục vọng thật là mê người. Ta có thể giúp ngươi, hắn mỉm cười, không cần khác. Hảo hảo phụng dưỡng thần minh là đủ rồi, nói cho ngươi một sự kiện. Ly gia phu nhân sắp trở thành quốc vương tân vương hậu, Thương Thanh bổ sung một câu. Ta tưởng, như vậy trợ giúp đối với ngươi mà nói đủ rồi, thần sử đi rồi. Hề Bạch ngồi ở trong hoa viên dư vị hắn cấp ra nhắc nhở. Có ý tứ gì, Ly gia phu nhân hắn biết. Xuất thân từ một cái tử tước gia đình, sinh mỹ diễm am hiểu đùa bỡn nam tính tâm tư, váy hạ chi thần vô số, đương quá một đoạn thời gian quốc vương tình nhân. Lúc sau bị vương hậu đuổi đi, Thương Thanh là có ý tứ gì? Hy vọng chính mình cùng Ly gia phu nhân đáp thượng tuyến, ở thi vòng hai phía trước, sở hữu thánh tử người được đề cử yêu cầu tập trung tiến hành chương trình học. Đối thần tượng cầu nguyện. Luyện tập kiếm thuật, trong đó một ít lạc tuyển giả sẽ bị tuyển vì kỵ sĩ, chỉ cần các ngươi tâm đủ thành kính. Thần mệnh liền sẽ giao cho các ngươi thuần tịnh quang năng lượng, thần phụ nói. Thử xem đi, mọi người đối với cao lớn thần tượng cầu nguyện, có người trên người không hề động tĩnh. Có người trên người sách phiêu ra nhợt nhạt quang, nhất chói mắt chính là Hề Bạch. Hắn quỳ trên mặt đất, trên người quang xưng được với chói mắt. Tiểu thái dương giống nhau, lóe mù mọi người đôi mắt đây là, thần phụ kinh ngạc đứa nhỏ này tín ngưỡng chi thành kính kiên định thậm chí vượt qua đại bộ phận. Gia đình nhân viên thần chức chỉ cần Hề Bạch tường. Hắn có thể tùy thời ngụy trang thành chính mình muốn bộ dáng. Mà đem chân chính mình giấu ở biểu tượng dưới, hằng ngày luyện tập rất nhiều. Thần sử rốt cuộc không xuất hiện, manh mối đã cấp ra. Dư lại liền phải toàn dựa chính hắn, một ngày kết thúc luyện tập lúc sau hắn lưu lại cầu nguyện. Nghe thấy những người khác ở thảo luận Vương Thành Trung phát sinh một ít truyền thuyết ít ai biết. Đến thú sự, này đó thiếu niên lắm miệng lên so nữ sinh còn lợi hại. Ít nhất Hề Bạch nhận Chi Tinh chính là một cái có thể làm tuyệt không đa số nói nữ hài, nghe nói. Ly gia phu nhân phải làm vương hậu, lần trước bại khuyển giống nhau chạy ra vương đô. Hiện tại như thế nào lại đã trở lại? Thật mất mặt, vương hậu kết hôn phía trước muốn tới giáo đình tiếp thu lễ rửa tội, ta thiên. Loại này dơ bẩn nữ nhân, đây là thường thấy dùng tôn giáo tới tẩy đi nhân thế gian đáng ghê. Tờ mơ siêu từ giáo đình lễ rửa tội đi ra ngoài liền không còn có người dám nghị luận nàng từ trước. Không sáng rọi sự tình, xem ra đây là tiếp xúc cơ hội, Hề Bạch yên lặng rũ mắt mấy ngày sau. Ly gia phu nhân xe ngựa xử nhập giáo đình, một thân hoa hồng hồng trương dương nhiệt liệt quý phụ nhân. Bùng dù đi vào cung điện, nàng muốn gặp mặt giáo hoàng, Hề Bạch cùng bạn cùng phòng của hắn trao đổi chức vị ở cửa quét rác. Liếc mắt một cái liền nhìn Ly gia phu nhân, như vậy trương dương nhan sắc. Hơn nữa từ đi đường tư thái tới nói, này nhất định là một vị độc lập có chủ kiến thả không để bụng người khác ánh mắt nữ tính, hơn nữa. Dã tâm rất lớn, lớn đến vương hậu vị trí không đủ để thỏa mãn nàng, muốn cùng nàng hợp tác nhất định phải đối nàng. Hữu dụng, Hề Bạch kết thúc công tác trở lại phòng. Cùng hắn trao đổi công tác thiếu niên lập tức hữu hảo mà câu lấy bờ vai của hắn. Quá cảm tạ ngươi, Hề Bạch, ta nhưng không nghĩ ở cửa quét rác, nếu như bị Ly gia cái kia lão bà coi trọng đã có thể quá thả mơ siêu, ngươi thật là cái người tốt. Thiếu niên đem trong nhà đưa tới đồ ăn phân đại bộ phận phân cho Hề Bạch, ngươi chính là tạ ân. Nhân cứu mạng, cảm ơn, Hề Bạch mỉm cười, hiện tại toàn bộ chỗ ở các thiếu niên đều bất chi bất giác lấy hắn cầm. Đầu, đây là thiện lương, nhân cách mị lực a, Hề Bạch. Một cái khác thiếu niên cả người là hãn mà chạy vào nhà. Ôm lấy Hề Bạch đùi, cứu mạng. Lên nói, Hề Bạch mỉm cười, ta có cái bằng hữu. Bị lựa chọn đi tiếp đãi Ly gia phu nhân tham quan hoa viên, cái kia thiếu niên thở phì phò nói. Hắn hiện tại nháo muốn tự sát, ta cùng hắn đổi, Hề Bạch hào tính tình mà nói, ô ô ô, thiếu niên cảm động mà nước mũi chảy ra. Hề Bạch ôn hòa mà ấn bờ vai của hắn đem hắn đẩy ra, về sau ta chính là ngươi đệ đệ. Thiếu niên lớn tiếng nói, đây là Hề Bạch tại giáo đình nhận đệ thập cái đệ đệ, Hề Bạch thực mau bị. Người đưa tới giáo hoàng đến ta cửa đại điện, cái kia kỵ sĩ cùng hắn nhận thức, hảo ý nhắc nhở tận lực không cần ngẩng đầu. Ly gia phu nhân đối đẹp nam hài, cảm ơn ngươi, Hề Bạch mỉm cười, kỵ sĩ nhìn hắn gương mặt tươi cười cũng cầm lòng không đậu cười. Rộ lên, Hề Bạch nhất định là nhân gian thiên sứ đi, chỉ chốc lát sau. Váy đỏ nữ nhân từ giữa đi ra, Hề Bạch tiến lên hòa thanh nói. Ngài hảo. Phu nhân, ta đem mang ngài tham quan giáo đình hoa viên, về sau ngài yêu cầu mỗi ngày ngắt lấy cánh hoa sương sớm cung phụng thần minh khiết tịnh tâm. Linh, váy đỏ nữ nhân khuôn mặt ở khăn che mặt hạ xem không rõ ràng. Chỉ lãnh đạm mà ừ một tiếng, bọn họ một trước một sau đi ở trong hoa viên, Hề Bạch mới đến không lâu. Nhưng đã đêm này tòa hoa viên toàn bộ chuyện xưa đều nhớ kỹ. Liên quan đem một ít mặt khác giáo đình kỳ văn thú sự. Hơn nữa hài hước thú vị tự thuật phương thức giảng cấp Ly gia phu nhân nghe thực mau. Ly gia phu nhân liền cùng hắn chuyện trò vui vẻ khi bọn hắn đi đến một đại tùng bụi hoa hạ khi. Ly gia phu nhân bóc khởi khăn che mặt, lộ ra một trương xinh đẹp gương mặt, ngươi thật là cái đáng yêu hài tử, nàng mỉm cười nói, Hề Bạch. Nhìn nàng bộ dáng. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nhưng lập tức trấn tĩnh xuống dưới, hắn tưởng hắn biết vì cái gì Thương Thanh sẽ cho hắn như vậy một cái nhắc nhở, bởi vì trước mắt nữ nhân cùng tinh lớn lên giống nhau như đúc. Kết hợp năm đó Ly gia phu nhân rời đi vương đô thời gian, vừa lúc cùng Ly gia gia đạo sa sút bị bán thời gian không sai biệt lắm, mơ siêu ớt lớn khả năng. Tình là Ly gia phu nhân nữ nhi. Mà không khéo, Ly gia phu nhân là quốc vương tình phụ, như vậy, tình có khả năng là công chúa. Trạng vạng, thánh nữ nhóm cũng kết thúc một ngày tu tập có thể thoáng thả lỏng một chút, tình mới ra môn liền. Thấy chợ ở bên ngoài Hề Bạch, ca ca, nàng hai mắt sáng lên, đăng đăng chạy tới, ôm lấy Hề Bạch cánh tay, Tinh, ngươi muốn gặp mẫu thân ngươi sao? Hề Bạch trực tiếp dò hỏi, Tinh biểu tình lạnh lùng, ngươi gặp qua nàng. Nàng đã Tinh không cần ta, nàng cùng mẫu thân tách ra khi đã rất lớn. Đương nhiên nhớ rõ thỉnh mẫu thân thân phận cùng bộ dáng, cũng biết mẫu thân không sáng dọi thân. Phận đương vương hậu sát thủ xông vào trong phòng muốn sát nàng khi mẫu thân không ở. Sau lại hắn bị bán được kỹ viện cũng không ai tới tìm nàng. Khi đó nàng liền hết hy vọng, ta hôm nay thấy tân vương hậu. Nàng cùng ngươi lớn lên rất giống, Hề Bạch nói, tân vương hậu. Tình sửa miệng, như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Cùng những cái đó quý tộc xuất thân các tiểu thư tiếp xúc sau nàng liền minh bạch chính mình cùng. Ca ca cạnh tranh lực cũng không cường, bọn họ yêu cầu bối cảnh, như vậy, cho dù là kia nữ nhân, nàng cũng có thể tàng khởi cừu hận đi lợi dụng, Hề Bạch nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Ở hoa viên, nàng mỗi ngày buổi sáng hồi ra cửa hái hoa cánh, thượng lưu vòng ra kiện đại sự. Tân vương hậu ly gia tìm về nàng cùng quốc vương nữ nhi. Nữ hài kia đã từng bị tiên vương sau ám hại mà thất lạc, tiên vương sử dụng sau này đốt trọi thi thể. Đã lừa gạt ly gia phu nhân làm nàng thương tâm muốn chết đi xa tha hương, hiện tại bọn họ một nhà đoàn. Tụ, Hề Bạch lại lần nữa nhìn thấy Thương Thanh là ở thánh tử lễ rửa tội nghi thức thượng được đến quốc. Vương vương hậu duy trì hắn không hề ngoài ý muốn đánh bại các vị đối thủ cạnh tranh, đầu bạc nam. Nhân từ cao cao bậc thang đi xuống tới, như thần minh từ đám mây thần quốc đi xuống, hắn nhẹ nhàng đem tay dán ở Hề Bạch giữa mày, từ nay về. Sau ta chính là ngươi thần, ta muốn ngươi toàn thân tâm phụng dưỡng ta, toàn thân âu yếm ta, đem ta. Xem sao sinh mệnh càng cao ta là ngươi hết thảy. Mạng ngươi vận chúa tể, Hề Bạch ngửa đầu xem hắn. Đèn nhánh trong mắt chung nhảy lên không biết ngọn lửa ta yêu ngươi. Người so với ta sinh mệnh càng cao, sao? Hết chương.